Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 365. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh Oanh không có tài khoản Weibo và cũng lười tạo một cái mới. Vì vậy, cô quyết định đăng bài ngay trên diễn đàn trường. Cô không dùng tài khoản ẩn danh mà trực tiếp sử dụng tên thật. Tiêu đề bài đăng cũng rất thẳng thắn. Thi Oanh Oanh bài làm rõ. Nội dung như sau. Tôi là Thi Oanh Oanh, em gái cùng cha khác mẹ của Trần Linh Bảo. Tôi kém cô ấy 2 tuổi. Khi Trần Linh Bảo chào đời, cô ấy bị chẩn đoán mắc một bệnh lý nghiêm trọng về thận. Theo thời gian thận sẽ suy kiệt dần. Lớn lên nhất định phải thay thận. Cha mẹ của cô ấy, Trần Nghĩa Sương và Dư Hồng Vân, không nỡ để con gái lớn là Trần Linh Ngọc hiến thận. Vì vậy, Trần Nghĩa Sương đã lừa gạt mẹ tôi, phạm tội trùng hôn, sinh ra tôi và em trai song sinh. Sau khi tôi chào đời, vì không muốn để con trai hiến thận, ông ta cũng biết rằng Dư Hồng Vân sẽ không chấp nhận con trai riêng. Thế nên, ông ta đã cấu kết với bệnh viện, bế tôi đi như một thai nhi C-H-E-T lưu, giao cho nhà họ Trần nuôi dưỡng. Còn em trai song sinh của tôi, Thi Việt, thì bị để lại cho mẹ. Mãi đến khi phát hiện Trần Nghĩa Sương đã có gia đình, mẹ tôi mới đau đớn tột cùng, một mình nuôi dưỡng em trai tôi suốt 16 năm trời. Còn lý do ông Trần Nghĩa Sương bế tôi đi năm đó, chỉ vì tôi là con gái, có thể hiến thận cho Trần Linh Bảo. Tôi bị nuôi dưỡng trong nhà họ Trần chẳng khác nào một nguồn thận dự phòng. Còn chuyện tôi lúc nhỏ có vấn đề về trí tuệ, đúng là sự thật, nhưng tôi không phải ngốc bẩm sinh. Khi đó, hồn phách tôi phiêu bạt bên ngoài, may mắn có cơ hội khác. 16 năm qua, dù là kẻ ngốc, nhưng ngũ quan và lục thức của tôi lại nhạy bén hơn người. Tôi không thể nói ra, nhưng mọi chuyện tôi đều biết. Tháng 6 năm nay, con trai út của ông Trần Nghĩa Sương và bà Dư Hồng Vân, Trần Hoàn, làm vỡ chiếc cúp của Trần Linh Bảo. Nhưng Trần Linh Bảo không điều tra rõ ràng, liền cho rằng tôi là người làm vỡ, rồi thẳng tay tát tôi một cái. Quá tức giận, tôi bỏ đi khỏi nhà họ Trần. Nào ngờ bị bọn buôn người bắt cóc và bán đến thôn Thạch Đầu. Nhưng cũng chính lúc đó, hồn phách tôi đã trở về, giúp tôi tránh được một kiếp nạn. 3 ngày sau, ông Trần Nghĩa Sương dẫn cảnh sát tìm thấy tôi, đưa tôi về nhà. Nhưng ông ta và bà Dư Hồng Vân sợ đêm dài lắm mộng, nên đã lừa tôi đặt dấu tay vào giấy đồng ý phẫu thuật ghép thận. Tôi từ chối. Sau đó, tôi quyết định rời khỏi nhà họ Trần, cuối cùng cũng tìm được mẹ ruột của mình. Bây giờ, gia đình 3 người chúng tôi sống rất hạnh phúc. Tôi cũng hy vọng, từ nay về sau, Trần Linh Bảo đừng tiếp tục đảo lộn trắng đen, vu khống tôi và mẹ tôi nữa. Cách chương.